Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3207. Người đàn ông đầu chọc run rẩy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc Minh. Ngọc Minh, cháu lừa chú. Chú ba, cháu cũng không biết. Thẩm Ngọc Minh run rẩy, vội nói. Cháu, chết tiệt. Người đàn ông tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ Thẩm Ngọc Minh. Vù, nguyên tinh lại xông tới lần nữa. Khí thế như cầu vồng, không thể ngăn nữa. Dừng lại, cao thủ nhà họ Thẩm ở xung quanh đồng loạt bao vây lại. Người đàn ông đầu chọc dùng hết sức chống đỡ đòn tấn công. Hai bên lại lao vào chiến đấu. Nhà họ Thẩm dựa vào ưu thế nhân số mà chiến đấu ngang tài ngang sức với nguyên tinh. Tạm thời xem như đã kìm hãm được. Hay, Thẩm Ngọc Minh mừng rỡ. Chốc lát sau, anh ta đột nhiên ý thức được điều gì đó. Sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt. Cậu chủ. Cậu sao vậy? Người bên cạnh vội hỏi. Thần Lâm đâu rồi? Thẩm Ngọc Minh run rẩy hỏi. Người bên cạnh cũng kinh ngạc. Phải, thần Y Lâm ở đâu? Sao không thấy anh ta tham gia chiến đấu? Chẳng lẽ, Thẩm Ngọc Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên từ sau lưng anh ta. Tôi ở đây này. Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Minh cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân. Đợi đến khi xoay người lại mới thấy. Lâm Chính đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay. Cơ thể Thẩm Ngọc Minh cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Anh ta nhìn thấy trong mắt Lâm Chính tràn đầy sự tịch mịch và oán hận. Đó là nỗi oán hận không thể hóa giải. Sự thù hận khiến người ta không thể buông bỏ. Đó là quyết tâm của Lâm Chính. Giờ phút này Thẩm Ngọc Minh mới hiểu. Trừ khi Lâm Chính chết, nếu không, mọi thứ trên thế gian không gì có thể ngăn cản anh báo thù. Thần Y Lâm, tôi vô tội, cái chết của cô Tô Dư thật sự không liên quan đến tôi. Thẩm Ngọc Minh hoàn hồn lại, gian nan lùi về sau. Nhưng vô dụng, Lâm Chính đặt một tay lên vai anh ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh và oán hận. Cậu chủ cẩn thận, cách chương.